Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Quán linh khách sạn kết thúc 2. Lục Phàm nghe Khâu Nhã cầu cứu, vội vàng đối trong ngực Lạc Ninh Tuyết nói ra: "Ninh Tuyết, vội vàng dùng nãi nãi cho ngươi dây chuyền." Lạc Ninh Tuyết tại phát hiện mình không chết rồi, liền đối Lục Phàm tràn ngập cảm kích. Đang nghe Lục Phàm thanh âm về sau, hai lời không sẽ trực tiếp giật xuống trước ngực đầu lâu dây chuyền. Dây chuyền kéo một cái dưới, lập tức biến thành một cái bình thường nữ nhân lớn nhỏ đầu lâu. Tiếp tục đầu lâu đang nhắm mắt đột nhiên mở ra, đồng tử chảy máu, đồng thời còn phát ra hồng quang. Khí tức quỷ dị bắt đầu ở Lạc Ninh Tuyết bốn phía vờn quanh. Lúc này, Khâu Nhã dưới chân tái nhợt, hai tay mới chậm rãi biến mất. Lục Phàm thấy cảnh này, lập tức đưa khẩu khí. Ba giây sau, lão ba, không tốt, những này hiện tượng quỷ dị còn không có biến mất. Chúng ta còn tại trong nguy hiểm. Lạc Ninh Tuyết thanh âm lo lắng vang lên, nói ra: "Nếu như những này dị thường hiện tượng tại trong vòng 10 giây không có biến mất, hoặc là chúng ta trong vòng 10 giây không có đi ra khỏi cái phạm vi này, vậy chúng ta đem lần nữa lọt vào oán linh tập kích. Hơn nữa ta linh dị nguyên rủa chi vật nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục 10 giây. 10 giây sau sẽ mất đi hiệu quả." Lục Phàm sau khi nghe được, theo bản năng mắt nhìn Lạc Ninh Tuyết trong tay đầu lâu, phát hiện đầu lâu đã bắt đầu thất khiếu chảy máu, trên mặt thịt cũng bắt đầu chậm rãi hư thối. Lục Phàm vội vàng sử xuất lực khí toàn thân, một chân đá ở phía trước kệ hàng trên xe, đem nó phía bên trái bên cạnh bị đá thật xa, lộ ra đằng sau cửa gỗ. Cửa gỗ trên vốn là có một thanh khóa, nhưng bây giờ đã rơi trên mặt đất. Lục Phàm nhìn đến đây, lập tức biết mình tìm đối địa phương, lại là toàn lực một chân, đem toàn bộ cửa gỗ đều đá đi vào. Loảng xoảng một tiếng, lộ ra bên trong hơn 100 mét không gian. Nhưng để Lục Phàm cảm thấy kinh hãi chính là, không gian này bốn phía toàn bộ là đủ loại chết thảm thi thể. Thi thể chảy máu hội tụ tại một cái không có huyết nhục, khắc đầy màu đen quỷ dị phù văn khô lâu khung xương bên trong. Cửa còn nằm một người mặc đơn giản lão phụ nhân. Mặc dù kinh khủng, nhưng Lục Phàm vẫn là ôm Lạc Ninh Tuyết đi nhanh lên đi vào. Cái khác hai nữ nhân nhìn Lục Phàm đi vào, các nàng cũng đi theo đi vào. A, đi vào các nàng liền dọa thét chói tai ra tiếng, tiếp tục lại nhanh chóng che miệng mình, không dám phát ra cái gì tiếng vang. Lục Phàm vừa tiến đến, liền cảm giác hướng bên ngoài cái loại này băng lãnh khí tức ít đi rất nhiều. Hơn nữa bên ngoài máu cũng không có chảy đến tới. An toàn sao? Lục Phàm hỏi. Còn không có, nãy nãy cấp linh dị nguyên rủa chi vật đã qua 10 giây. Ở đây đã mất đi hiệu quả. Hiện tại sở dĩ bình tĩnh, chỉ là bởi vì trước khi mưa bão tới bình tĩnh mà thôi. Lạc Ninh Tuyết nhìn trong tay đã hoàn toàn hư thối đầu lâu, xinh đẹp trên mặt tràn đầy đau lòng. Lục Phàm cũng không biết nên an ủi ra sao nàng, chỉ có thể ở đáy lòng cam đoan nhất định đem nàng bình an mang đi ra ngoài. Lúc này, không biết có phải hay không đột nhiên tiếng thét chói tai. Trước mặt bọn họ nằm lão phụ nhân vậy mà ngồi dậy. Thanh này Lục Phàm bọn họ giật nảy mình. Lão phụ nhân một ngồi dậy, mặt mũi già nua liền suy yếu cười nói: "Con a, ta liền biết ngươi sẽ đến. Có ta cấp Ninh Tuyết linh dị nguyên rủa chi vật, ngươi nhất định có thể bình an tìm được ta và ngươi muội muội." Lục Phàm, Lạc Ninh Tuyết, mẹ nó, tùy tiện nói một nhân vật, vậy mà thật xuất hiện. Đây là cái gì tình tiết máu chó? Ngay tại Lục Phàm tại nhà rãnh lúc, Lạc Ninh Tuyết nói ra: "Nãi nãi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta tìm ngươi lâu như vậy đều không có tìm được. Còn có tiểu di hiện tại là chuyện gì xảy ra?" Lão phụ nhân tằng hắng một cái. phun ra một búng máu, nói ra, để cho ta đem chuyện từ từ nói cho các ngươi nghe. Lục Phàm nhìn lão phụ nhân một bước sắp chết bộ dáng, trong lòng nhả rãnh nói, ngài đều bộ dáng này, không nên nói ngắn gọn sao? Lão phụ nhân không để ý tới Lục Phàm nhả rãnh, chậm ung dung nói ra, trước mấy ngày, ta tiếp vào em gái ngươi điện thoại, nàng nói nàng muốn chết, ta vội vàng liền chạy tới cái khách sạn này, nhưng không nghĩ tới ta vẫn là đến chậm một bước, muội muội của ngươi vẫn là nhảy lầu phí hoài bản thân mình. Nhưng ta hiểu rõ chuyện ngọn nguồn sau. Lão phụ nhân nói đến đây, sắc mặt lập tức dữ tợn, nói ra, không nghĩ tới nàng lại là nhận lấy vũ nhục, mới lựa chọn tử vong, ta liền nghĩ đến đem muội muội của ngươi thi thể trộm ra. Tại trong phòng này dùng ra thế chúng ta thay mặt tương truyền bí pháp, đem muội muội của ngươi thi cốt chế tác thành oán linh hài cốt, để nàng đem trong khách sạn người toàn bộ giết chết. Lục Phàm trong lòng nhả rãnh nói, thế hệ tương truyền bí pháp, ta làm sao không biết có cái này, ngươi có phải hay không còn không có truyền cho ta? Lão phụ nhân tiếp lấy nói ra, không nghĩ tới đời này thay mặt tương truyền bí pháp có chút không trọn vẹn, chế ra oán linh hài cốt vậy mà lục thân không nhận, liền mẹ của nàng cũng muốn giết chết, may mắn ta sớm có đề phòng, chế tạo ra áp chế oán linh hài cốt phù chú. Còn a, hiện tại ngươi đem tấm này phù chú dán tại oán linh hài cốt trên người, lại đem nàng rời ra ở giữa khu vực, nơi nào âm khí lớn nhất, sẽ bổ dưỡng lấy hài cốt của nàng, để nàng càng ngày cũng cường đại. Nếu như các ngươi tại muộn một chút, ta khả năng liền chết. Nói xong, lão phụ nhân theo trên người lấy ra một tấm màu vàng rất là cổ xưa phù chú. Hơi hiểu chút đi đều có thể nhìn ra tấm bùa này giấy nhiều năm rồi. Cái này khiến Lục Phàm đối nàng có chút hoài nghi, không dám tùy tiện đi đón. Nhưng vào lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói truyền vào Lục Phàm cùng Lạc Ninh Tuyết trong đầu. Điện ảnh nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành xâm nhập mở rộng che giấu nội dung nhiệm vụ. Cả nhà đoàn viên, ban thưởng 100 oán linh cuốn. Lục Phàm, Lạc Ninh Tuyết, Lục Phàm cùng Lạc Ninh Tuyết liếc nhau, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lão phụ nhân này nói đều là thật. Ngay tại Lục Phàm muốn đi cầm phù chú lúc, theo bên cạnh lao nhanh ra một bóng người xinh đẹp, đoạt lấy phù chú, hướng về màu đen phù văn hài cốt phóng đi. Kỷ Nhược Nhi, ngươi đang làm gì? Lục Phàm kêu lên. Kỷ Nhược Nhi đoạt lấy lá bùa về sau, sắc mặt vui mừng, hướng về oán linh hài cốt chạy tới. Tại loại này nhiều rạp chiếu phim hợp tác hình thức trong phim ảnh, nhất định sẽ có linh dị nguyền rủa chi vật. Đây là tất cả rạp chiếu phim chung nhận thức, cho nên Kỷ Nhược Nhi thực khẳng định trước mắt ngay tại hút máu oán linh hài cốt nhất định là linh dị nguyền rủa chi vật. Chỉ cần nàng cầm tới cái này linh dị nguyền rủa chi vật, như vậy nàng tại trong rạp chiếu phim cũng liền có sống tiếp vốn liếng. Nhìn gần ngay trước mắt linh dị nguyền rủa chi vật, nàng nói cái gì đều phải tranh thủ một chút. Vừa rồi nàng trông thấy tiểu nữ hài này đều có linh dị nguyền rủa chi vật, nàng liền hết sức ghen tị. Hiện tại có một cái không có nhận chủ linh dị nguyền rủa chi vật bày ở trước mặt nàng, để nàng làm sao có thể nhịn xuống không động tâm. Đồng thời, Kỷ Nhược Nhi vì để tránh cho chính mình không hợp với lẽ thường cử động bị trừ oán linh cuốn, đối Lục Phàm giải thích nói, cái này oán linh hài cốt thế nhưng là có thể làm thành một kiện cường đại minh khí, ta làm sao lại để cho các ngươi. Còn a, mau ngăn cản nàng, nàng nói rất đúng, không muốn cho nàng cướp đi. Lão phụ nhân trên mặt đất lo lắng kêu lên, đồng thời lại phun một ngụm máu. Lục Phàm đang chuẩn bị đi ngăn cản hắn, nhưng hắn rất nhanh liền ngừng lại bộ pháp, bởi vì một đạo quỷ dị kinh khủng bóng đen theo Kỷ Nhược Nhi cái bóng trong thăng lên, mặt không thay đổi nhìn Kỷ Nhược Nhi, hướng về phía sau lưng nàng chậm rãi bỏ đi. Kỷ Nhược Nhi cảm giác chính mình càng chạy thân thể càng nặng, đồng thời cũng càng ngày càng lạnh. Lúc này, nàng phát hiện một đạo ánh mắt ác độc theo cổ nàng hậu phương truyền đến. Nàng theo bản năng hướng về sau nhìn lại, phát hiện mình trên lưng chính nằm sấp một cái đầu lâu thiếu một nửa nữ quỷ. Trên mặt giống như bị đụng qua giống như phá loạn không chịu nổi. Bây giờ còn tại chảy xuống máu tươi. Nữ quỷ nhìn thấy Kỷ Nhược Nhi phát hiện mình. Khanh khách, nữ quỷ giữ tợn cười hai tiếng. Lộ ra đen nhánh móng vuốt hướng về phía Kỷ Nhược Nhi đầu đâm tới. A, Kỷ Nhược Nhi mắt tối sầm lại. Liền xa vào đến vô biên hắc trong bóng tối. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.